ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 46. Ngươi nói cái gì? Trần gia đem bảo ngọc giấu ở trong ngọc thạch trai. Thái tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đệ trình đi lên tin tức. Phản ứng đầu tiên chính là, điều đó không có khả năng. Bản cung cho tới nay đều hướng về Trần gia, cho tới bây giờ không phát hiện Trần gia cùng Ngọc Thạch Trai từng có liên hệ. Trần gia làm sao có thể đem trọng yếu như vậy đồ vật thả ở trong Ngọc Thạch Trai? Cái này, Lưu Cẩn nhìn xem vẻ mặt không tin thái tử, dừng một chút, thế nhưng là thái tử, người phía dưới truyền đến tin tức, hôm nay lúc rạng sáng Trần Khuynh Địch chẳng biết tại sao một đường lén lút, bộ dạng khả nghi, cuối cùng chạy vào bên trong Ngọc Thạch Trai. Nếu như không phải người theo dõi chính là trong đó hảo thủ, sợ e rằng sẽ bị hắn bỏ rơi. Như không phải là vì bảo ngọc, Trần Khuynh Địch vì sao muốn như thế? Nhưng là cái này không đạo lý. Thái tử chắc chắn nói, có một số việc Lưu Cẩn ngươi không rõ ràng. Cái này Ngọc Thạch Trai, ngày xưa bản cung cũng không phải chưa từng hoài nghi, nhưng đằng sau bản cung chủ động từ bỏ. Nghe được thái tử lời nói sau, Lưu Cẩn lập tức sững sờ. Hầu, từ bỏ, nói đùa, cái này Ngọc Thạch Trai có thiên đại bối cảnh, có thể khiến cho thái tử từ bỏ nhằm vào. Nói đến cùng không phải liền là một nhà cửa hàng sao? Bối cảnh còn có thể lớn qua thái tử. Đừng nhìn thái tử cái này 300 năm tới qua phải thê thảm như vậy, nhưng đây cũng chỉ là nhằm vào hoàng gia mà nói. Đặt tập bên ngoài, người nào dám cho thái tử sắc mặt nhìn? Nhưng dù vậy, thái tử lại còn có không dám nhằm vào người. Ngoặc kép, đây, chẳng lẽ là Lưu Cẩn chỉ đỉnh đầu. Không nói thêm gì, nhưng ý tứ lại là rất rõ ràng. Đỉnh đầu đơn giản chính là thiên. Hắn là ám chỉ cái này Ngọc Thạch Trai sau lưng đại lão, sẽ không phải là trước mắt thánh thượng. A, đó cũng không phải như ngươi nghĩ. Thái tử lắc đầu, hủy bỏ Lưu Cẩn suy đoán, bất quá ngữ khí lại vẫn ngưng trọng như cũ. Ngoặc kép, đó là hoàng hậu nương nương cửa hàng. T, lời còn chưa dứt, Lưu Cẩn chính là ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Trước mắt hoàng hậu, CMN cùng trước mắt thánh thượng cũng không có gì khác biệt. Bây giờ hậu cung chi chủ, hoàng hậu nương nương ở đại càn triều đình bên trong nhưng thật ra là phi thường khiêm tốn. Không biết vì sao, vị này thần bí hoàng hậu nương nương không có ngoại thích, cũng cơ hồ không lộ diện, mỗi ngày đều đợi ở trong Phượng Tê cung, chưa bao giờ tiếp kiến đại thần, cũng chưa bao giờ can thiệp triều chính, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Nhưng tuyệt đối không nên bởi vì cái này liền coi thường nàng. Cứ việc vị kia hoàng hậu nương nương vô cùng thần bí, nhìn qua cùng bị đày vào lãnh cung không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế lại là thánh dưỡng không tốt. Cái khác không nói, chỉ là thái tử sau lưng Tần gia đã từng bao nhiêu lần muốn đem trong cung hoàng quý phi đẩy lên hoàng hậu vị trí bên trên, nhưng bất luận dùng tới cái gì thủ đoạn, cuối cùng đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hoàng hậu vị trí căn bản không người có thể dao động. Thậm chí thái gia bản thân còn tưởng rằng điểm tiểu tâm tư kia bị thánh thượng cảnh cáo, kém chút liên lụy đến thái tử. Bởi vậy có thể thấy được thái tử đối với mình vị kia mẫu hậu rốt cuộc có cỡ nào kiêng kỵ. Ngoặc kép, như thế nói đến, cái kia đúng là rất không có khả năng. Đúng nga, thái tử gật đầu nói, lộ ra rất là không thể nào hiểu được. Trần gia dĩ nhiên lịch sử lâu đời, nhưng không có đạo lý sẽ liên lạc với hoàng hậu trên người mới đúng a. Nhưng tin tức nhưng lại để ở chỗ này, cho nên bản cung mới cảm thấy hoang mang. Lưu Cẩn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, suy nghĩ cẩn thận. Chẳng lẽ Trần Khuynh Địch là dự định giả tạo Ngọc Thạch đến Hồ Lộng Điện hả? Thái tử một trận, bất quá chợt lắc đầu. Không đến mức, Ngọc Thạch cũng không phải tùy tiện liền có thể giả tạo nên. Muốn làm giả, cần rất nhiều thời gian, mà trong tình báo lại nói Trần Khuynh Địch vào tiệm Ngọc Thạch. Cũng không lâu lắm liền đi ra, về thời gian liền không phù hợp. Nghĩ tới đây, thái tử không khỏi thở dài. Nếu là có thể, bản cung thật muốn đem cái kia Ngọc Thạch trai niêm phong. Trực tiếp bắt lại đề ra nghi vấn, tự nhiên là có thể rõ ràng. Đáng tiếc, cũng được, đứng dậy, thái tử hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Cái kia bảo ngọc quan hệ đến bản cung lần này đại kế, tuyệt đối không thể sai sót. Truyền lệnh xuống, bản cung tự mình đi gặp một lần Trần Khuynh Địch, phải tất yếu đem bảo ngọc cầm về. Sư huynh, ngươi sáng nay đi đâu? Trần Tiêm Tiêm ngoài ý muốn nhìn xem vừa trở về Trần Khuynh Địch nói ra. Vốn dĩ nàng hôm nay cố ý sáng sớm, liền muốn bò lên trên ca ca giường, dùng tràn ngập đáng yêu muội muội phong cách phương thức gọi ca ca rời giường. Kết quả vừa mới leo đi lên, lại phát hiện ca ca không có người. Sư, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, chợt cửa nói, ta ra ngoài đem lúc trước từ ngươi nơi đó lấy đi bảo ngọc cho lấy về lại. Thập, chính là cái này. Trần Khuynh Địch lấy ra hộp, sau đó đem hắn mở ra. Chỉ một thoáng, từng đạo xích sắc hào quang từ trong hộp phi ra. Mơ hồ có thể nghe được một tiếng to rõ phượng minh. Theo xích hà, có thể nhìn thấy một khối đắt tiền bảo ngọc đặt ở trung ương. Hiện lên phượng hoàng dương cánh hình, có một cỗ siêu phàm thoát tục ý cảnh. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm hỏi, lúc trước phụ mẫu lưu lại cho ta bảo ngọc bề ngoài đẹp mắt như vậy sao? Cái kia bảo ngọc bề ngoài nếu như thế này đẹp mắt mà nói, bản thân không có lý do sẽ không nhớ được bộ dáng a. Bản thân trước đó còn tưởng rằng có lẽ chỉ là cái không thế nào thu hút, rất dễ dàng liền bị người bán đi phổ thông ngọc thạch mà thôi. Nháy nháy mắt, Trần Tiêm Tiêm rất nhanh liền bỏ xuống lo nghĩ. Ca ca sẽ không gạt ta. Thật cảm tạ sư huynh. Trần Tiêm Tiêm vui vẻ nhận lấy hộp, ánh mắt cũng rơi vào cái hộp nóc bên trên. Ngoặc kép, ngọc thạch trai thành tín xuất phẩm. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, hỏng bét, quên đem đóng gói hộp lấy xuống. Trong chớp nhoáng này, nhìn xem Trần Tiêm Tiêm hơi hơi biến hóa thần sắc, Trần Khuynh Địch lần thứ hai vận chuyển lên hắn cằn cỗi đại não. Tốc độ trước đó chưa từng có tự hỏi, cuối cùng ở một phần ngàn giây sau cho ra đáp án. Lúc trước vì cam đoan Ngọc Thạch sẽ không mất đi, sư huynh ta đặc biệt đem hắn giấu ở trong Ngọc Thạch trai. Chính là vì tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn. Sư muội người cũng biết a, cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối chính là như thế. Như không làm như vậy, chỉ sợ cái này bảo ngọc cũng lưu không đến bây giờ. Trần Tiêm Tiêm lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra, nguyên lai là dạng này a. Ta liền nói ca ca không có khả năng lừa gạt mình. Ta hiểu được, sư huynh ý nghĩ là đúng, không hổ là sư huynh. Trần Tiêm Tiêm càng nghĩ càng cảm thấy Trần Khuynh Địch lời nói rất có đạo lý. Xác thực, đối mặt thái tử loại kia quyền thế ngập trời tồn tại, đứng ở sau đèn thì tối mới là dùng tốt nhất biện pháp. Nếu như không phải như vậy, Bảo Ngọc khẳng định sớm đã bị thái tử tìm cho ra. Lại chỗ nào đến phiên trên tay của mình, ca ca đối ta thực sự tốt. Hơn nữa cái này Bảo Ngọc lại xinh đẹp như vậy. Phượng Hoàng đưa, nếu không trở về đem nó cắt, sau đó làm thành giới chỉ tốt rồi. Ân, Trần sư muội ngươi nói cái gì? Ngô, không, không có gì. Trần Tiêm Tiêm hung hăng lắc đầu nói, sắc mặt càng là đỏ bừng. Trần Khuynh Địch cũng là từ trong thâm tâm nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, xem bộ dáng là hồ lộng qua. Mà cùng lúc đó, có nghe hay không? Lưu Cẩn ngươi vừa mới cũng nghe thấy rồi chứ? Khối kia bảo ngọc thế mà thực bị hắn giấu ở trong ngọc thạch trai. Gặp quỷ, đứng ở sau đèn thì tối. cũng không phải là không có khả năng. Cũng là bởi vì bản cung không chịu tin tưởng, cho nên mới che đậy bản cung. Kế sách hay, không hổ là kế sách hay a. Chí kế vô song Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ đây là hắn sớm tại hơn 10 năm trước liền quyết định kế sách. Thái tử đứng ở cửa phòng, vẻ mặt cảm khái nói ra, khắp khuôn mặt là tán thưởng cùng kính nể. Thực sự là khủng bố như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục